Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Tiên Nhân Khiêu. Dọc theo đường đi một đường hành tẩu, A Quỷ tùy tâm đi loạn, cũng không biết nên đi nơi nào. Ven đường thỉnh thoảng có khả năng thấy một chút cô nương đứng tại đầu đường, ăn mặc cực ít, làm điệu làm bộ. A Quỷ thấy mặt đỏ tới mang tai, tối thầm mắng một câu: đồi phong bại tục, thế phong nhật hạ. Dưới lòng bàn chân lại là không nghe sai, khiến hướng phía mỹ nữ kia nhiều nhất địa phương đi đến. Đi thẳng tới một mảnh lửa đèn trơ trụi chỗ, cũ kỹ nhà lầu, khắp nơi đều là hộp đèn, viết đầy các loại miếng quảng cáo. Mấy cái phụ nữ trung niên đi tới: tiên sinh, muốn ngủ lại sao? Chỉ cần 50 khối một đêm. 50 khối? A Quỷ vui vẻ: 50 khối một đêm. Đúng, chỉ cần 50, một người trung niên phụ nữ ngôn từ chuẩn xác. A Quỷ gật đầu: vậy được, ta ngủ lại, rốt cuộc tìm được tiện nghi địa nhi. A Quỷ trong lòng thở phào: đi theo ta. Phụ nữ trung niên kia cười đến rất vui vẻ. Đi theo này phụ nữ trung niên một đường đi, 7 lần quạt 8 lần rẽ, đi vào một chỗ nhỏ trong phòng hư, vào cửa hàng, hỏi hắn muốn thân phận. A Quỷ nói không có, phụ nữ trung niên cũng không để ý, trước hết để cho A Quỷ giao tiền. Từ lĩnh hắn đến một cái phòng, gian phòng rất nhỏ, chỉ có một cái giường, không có tắm rửa, sàn nhà cũng rất bẩn. A Quỷ cũng không được so đo, có thể tìm tới tiện nghi địa phương cũng không tệ rồi. Đang muốn nghỉ ngơi, phụ nữ trung niên còn nói: tiên sinh muốn hay không xoa bóp? Xoa bóp, bao nhiêu tiền? A Quỷ hỏi: tiện nghi, cho người xoa bóp chân, cũng chính là 50 khối. Một đường đi xa khổ cực, đang tốt buông lỏng một chút. Phụ nữ trung niên cười đến hết sức thoải mái. A Quỷ tính toán, này cộng lại cũng chính là 100, bỏ đi tiền cơm, 3-4 ngày có thể chống đỡ. Liền gật đầu: vậy liền gọi vào đi. Đâu còn dùng gọi người, chính là ta á. Phụ nữ trung niên đã ngồi xổm người xuống làm A Quỷ dép lê. A Quỷ hôm nay thụ một ngày khí, thanh điểu bị hủy, người còn bị câu lưu, khó được có người phục thị chính mình. Mặc dù lão một chút, xấu xí một chút, thủ pháp ém một chút, tâm tình cũng không tệ lắm. Chẳng qua là phụ nữ kia cho hắn bóp mấy cái chân về sau, liền đưa hắn hướng trên giường đạp đổ, cho ngươi thêm ấn ấn lưng. A Quỷ liền nghe lời nằm vật xuống. Phụ nữ trung niên kia bò lên vì hắn bắt chẹt, bóp mấy cái, liền vì hắn cởi quần. A Quỷ kinh hỏi: làm cái gì vậy? Làm ngài ấn vào toàn thân a, mặc quần áo làm sao ở n? Phụ nữ trung niên mị tiếu: ô, A Quỷ cười theo cái chân lại còn có nhiều như vậy phục vụ. Quả nhiên trên đời này vẫn là có người tốt, liền để cho nàng thoát quần ngoài. Nơi đây loại bỏ 300 chữ, A Quỷ chỉ cảm giác mình cả người cũng không tốt. Lần này hắn lại như thế nào cũng biết không đúng, vội vàng đẩy ra: không muốn, không muốn cái này. Nói xong móc ra 100 đưa cho phụ nữ trung niên kia. Không nghĩ tới phụ nữ trung niên trực tiếp trở mặt: ngươi nói đùa cái gì? Lão nương cho ngươi như thế phục vụ, ngươi liền cho 100. A Quỷ vội vàng đề quần: ngươi không phải muốn 50 sao? Ta cho ngươi 100 còn không tốt. Phụ nữ trung niên đã nói: bóp chân 50, toàn thân 300, đại hoạt nhi 1000. A Quỷ một cái giật mình: cái này 1000 rồi? Hắn biết mình đây là lên chụp vào, sớm nghe nói thế gian mưu mẹo nham hiểm nhiều, ngày hôm nay xem như hiểu biết. Đừng nói hắn không có số tiền này, liền có cũng là sẽ không cho. Xem phụ nữ kia không buông tha một mặt đàn bà đanh đá dạng, A Quỷ trong lòng phẫn nộ, thật coi tiên nhân là ăn chay. Cút cho ta. A Quỷ đã một thanh nắm chặt phụ nữ trung niên kia, đưa nàng ném ra ngoài. Nghe phụ nữ kia mắng vài tiếng liền không một tiếng động. A Quỷ hừ một tiếng, Từ nằm ở trên giường ngẩn người, chẳng qua là một lát, liền nghe môn lạch cạch một tiếng mở, mấy tên đại hán vạm vỡ xông tới, một người cầm đầu toàn thân hình xăm, diện mạo hung ác, lớn đầu trọc, trán bên trên lại còn có một cái long đầu hình xăm. Long đầu thẳng đối phía trước, khí thế dữ tợn, đằng sau đi theo chính là phụ nữ trung niên kia. Long đầu nhìn thèm thuồng A Quỷ, nơi đây loại bỏ 100 chữ. A Quỷ giận dữ, các ngươi này chút thấp hèn phàm nhân, lại dám như thế đối bản quân. Long đầu cười to, ngươi nhà tự xưng bổn quân, ngươi coi ngươi là tiên nhân đâu? Bất quá cũng đúng, này tiên nhân khiêu, nhảy còn liền là ngươi này tiên nhân. Hắn dứt khoát liền thừa nhận đây là tiên nhân khiêu. Nói xong đã lộ ra trên tay chỉ hổ. A Quỷ cổ duỗi ra, bổn quân nếu là không cho đâu. Long đầu khinh miệt nhìn một chút A Quỷ, phất phất tay, đánh hắn. Mấy tên đại hán đã vọt lên, A Quỷ khinh thường phất tay, bắt lấy một gã đại hán cánh tay. Cùng lúc đó khác hai tên đại hán đã đánh tới, A Quỷ một thoáng lại không thể đẩy ra. Lúc này mới nhớ tới chính mình bị tuyệt tiên tỏa cấm công lực. Một thân tiên lực chỉ còn lại hai thành. Ban đầu hai thành cũng đủ. Làm sao bọn gia hỏa này có thể ở trên thị trường trộn lẫn. Nhưng cũng không phải ăn chay. Tu vi võ đạo đã luyện đến mình đồng gia sát mức độ. Cảnh giới võ đạo chia hậu thiên cảnh, tiên thiên cảnh, tam hoa cảnh cùng động thiên cảnh. Mỗi cảnh lại phân ba nhỏ cảnh, mình đồng gia sát là hậu thiên tam cảnh bên trong đệ nhị cảnh biểu hiện. Hậu thiên tam cảnh coi như luyện đến đầy, cũng bất quá tương đương với tiên nhân ngũ cảnh bên trong cảnh giới thứ nhất luyện khí cảnh chung. Được, A Quỷ coi như bị cấm 8 phần 10 tiên lực, cũng tương đương với luyện khí đại thành cảnh giới, tự nhiên không phải mấy cái này lưu manh có thể đối phó. Bất quá võ đạo chú trọng chính là tu tự thân, tu tiên chú trọng lại là thiên địa tá pháp, tại vật lộn phương diện, lại là cũng không luận võ đạo mạnh, mà lại hai thành tiên lực không có nghĩa là hai thành thực lực. Có thật nhiều tiên pháp dưới loại tình huống này là không dùng được. Cho nên thời khắc này cùng ba người kia đối chiến, A Quỷ đúng là không có chiếm nhiều ít tiện nghi, trong lòng của hắn phẫn nộ. Liền muốn thi triển tiên thuật, không nghĩ tới vậy long đầu lại thừa cơ ra tay. Này long đầu rõ ràng là hậu thiên đệ tam cảnh hảo thủ. Tạng phủ hùng hồn, khí huyết tràn đầy, thời khắc này lại là nổi lên đánh lén. Đấm ra một quyền, đánh vào A Quỷ trên đầu, chấn động đến trước mắt hắn một bộ. Pháp thuật càng là không dùng được. Sau một khắc bốn người quyền cước đã như mưa to hạ xuống. Nếu là thay cái tình cảnh, mặc dù dùng hai thành tiên lực dùng một đối bốn, A Quỷ tự tin cũng có thể thu thập bọn họ, nhưng thời khắc này mất tiên cơ, bị đánh đến choáng đầu hoa mắt, pháp lực khó điều, nhất thời lại hồi trở lại bất quá khí tới. Trong lòng tức giận bùng cháy mạnh, quyết định liều lĩnh cũng muốn làm thịt bốn người này, liền muốn lấy kiếm. Không nghĩ tới này một màn lại sờ soạng cái không. Hỏng, phi kiếm truyền thư đi. Còn chưa có trở lại. Không có kiếm, không có địa hình, vô phương tá pháp. A Quỷ bất ngờ phát hiện, chính mình đúng là đánh bất quá đối phương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.